Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 201-200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc lão phu nhân rất nhanh quyết định rời đi Thượng Hải, tuy rằng nàng rất muốn ở lại tôn tử bên người, nhưng là đến cùng là lớn tuổi, nàng từ nhỏ ngay tại phương Bắc lớn lên, chưa bao giờ rời đi phương Bắc, hiện thời ở Thượng Hải tóm lại đều có bất tiện, Cố Đình Quân ngày thường bận rộn, hiện tại lại ở tại bệnh viện, nàng cẩn thận lo lắng quá, quyết định vẫn là không ở lại, vội tới hắn thêm phiền toái. Lão phu nhân, Đường tiểu thư đi lại. Hoắc lão phu nhân nhướng mày, xin nàng vào đi, nàng là hôm nay giữa trưa xe lửa, hiện tại nhưng là sớm. Đường Kiều dẫn theo hai chiếc túi to vào cửa, Hoắc lão phu nhân nhướng mày, hỏi. Người nhưng là thích màu đỏ, cơ hồ đều là màu đỏ váy. Đường Kiều lại cười nói, ta tiền một đoạn không quá thuận lợi, nghĩ nghĩ, vẫn là mặc vui mừng điểm, nói không chừng chuyện tốt nhi liền hơn. Cho nên gần nhất đều mặc một thân màu đỏ. Nàng màu đỏ áo đầm có vẻ nhân kiều diễm giống như hoa tươi, vòng eo càng là mảnh khảnh kỳ quái. Lão phu nhân cười nhạo, ngươi còn tuổi nhỏ, nghĩ tới nhưng là nhiều. Đường Kiều buông tay, chẳng qua là mặc vui mừng điểm, nhưng là cũng không có gì nha. Nàng thanh thiền cười, lập tức nói, ta cho ngài mua một ít đồ ăn vặt có thể ở trên xe lửa ăn. Ngài khẳng định sẽ không chuẩn bị. Đường Kiều thái độ kỳ thực luôn luôn đều thật đáng giá nhân nghiền ngẫm, nàng không coi là nịnh bợ, nhưng là cũng không trốn tránh Hoắc lão phu nhân, xem như thỏa đáng có lễ. Điểm ấy Hoắc lão phu nhân cũng cảm khái, còn tuổi nhỏ, như vậy không kiêu ngạo không xiểm nịnh đã làm rất khá. Đường Kiều vừa chuẩn bị một cái gói to, trong đó tất cả đều là nho nhỏ túi giấy, nàng nói làm nhảm nói. Ta đem lá trà chia làm trà bao, mỗi bao là một lần lượng, vừa vặn thích hợp ngài. Ngài ở trên xe lửa nếu như cần là có thể trực tiếp pha một bình, thật thuận tiện. Nàng tiếp tục phiên, lão phu nhân ngăn lại nàng, nói. Ngươi còn chuẩn bị cái gì? Đường Kiều nói, trên xe lửa ngủ cũng không thật thoải mái, ta chuẩn bị cho ngài một cái massage lá trà gối đầu, này gối đầu khả lợi hại. Ta cùng ngài giảng, lão phu nhân lại ngăn lại nàng, ngươi như vậy tiếng huyên náo, cũng không phải biết người khác là như thế nào nhẫn của ngươi. Đường Kiều buồn bã xem lão phu nhân, nói. Ngài như vậy cũng không tốt, Hoắc lão phu nhân mỉm cười cao ngạo dơ dơ lên cằm. Đường Kiều, ta như vậy có tinh thần, ngài nói này, ta thật dễ dàng thương tâm nha. Nàng nghiêm cẩn nói, làm người A tối khôn khéo trạng thái chính là nhìn thấu mà không nói phá. Hơn nữa, ta nhưng là thật săn sóc đều là vì ngài chuẩn bị. Hoắc lão phu nhân vi cười rộ lên, lời nói thấm thía. Ta không cần thiết săn sóc người khác, càng là không cần thiết cho người khác mặt mũi. Bởi vì người khác đều là muốn tới ta chỗ này thảo mặt mũi. Đường Kiều, này cho ngài lợi hại. Nàng chu chu miệng, như vậy tính trẻ con hành vi tối đứng lên tưởng thật thập phần đáng yêu. Lão phu nhân tuy rằng cùng Đường Kiều tiếp xúc không coi là nhiều, nhưng là đổ là có chút hiểu rõ của nàng tính cách. Đường Kiều thoạt nhìn mềm mại đáng yêu, thậm chí là lộ ra một tia tính trẻ con, nhưng là này tiểu cô nương tuyệt đối là cái lợi hại. Nàng đã nghe nói Đường Kiều nổ súng sự tình. Quả nhiên là rất lợi hại một nữ hài tử, nàng nói, ta không ngóng trông ngươi có thể nhiều chiếu cố hảo Đình Quân, các ngươi rất ở chung đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão phu nhân có thể nói ra lời như vậy đã thập phần khó được, cơ bản tương đương với cam chịu Đường Kiều cùng Cố Đình Quân quan hệ. Bất quá Đường Kiều cũng không phải cảm thấy có cái gì, nàng phản bác nói. Chúng ta tự nhiên là ở chung tốt lắm, ta như vậy đẹp mắt lại nhu thuận, sao có thể có người không thích ta. Chấm, lão phu nhân, ha ha, ta liền không làm gì thích ngươi. Đường Kiều, này lão thái thái như vậy sẽ không nói, thật sự là. Quên đi, nàng tuổi đại, bản thân không chấp nhặt với nàng. Nàng nói, không thích ta cũng nhìn không thấy ta à, ngài liền muốn hồi Bắc Bình, ta ở Thượng Hải đâu. 18.000 dặm tự nhiên không còn thấy. Bất quá ta nghĩ chờ ly khai, ngài có thể là sẽ tưởng niệm ta. Ngài phải biết rằng, có đôi khi giống ta như vậy hoạt bát sáng sủa nhân cũng thật không nhiều lắm. Hoắc lão phu nhân, người sáng sớm đi lại, vì ba hoa. Đường Kiều, ngài thật sự là được không hội tán gẫu. Hoắc lão phu nhân hơi híp mắt lại, nàng chậm rãi nói. Người biết không, ở Bắc Bình là không dám có người như vậy nói chuyện với ta. Đường Kiều rõ ràng, cho nên nơi này không là Bắc Bình nha. Nàng lại nói, Nga đúng, này trong túi rất đẹp mắt, cái túi nhỏ không là ăn, là rửa mặt dùng, là. Loại này rất nhỏ thuận tiện xuất môn thời điểm dùng, nhà chúng ta điếm có bán, dùng tốt lắm hoan nghênh tiền lời. Ngài tôn tử có cổ phần, lão phu nhân cảm thấy có chút một hơi nghẹn ở trong cổ họng, không biết như thế nào nói cảm giác. Bọn họ ở tranh chấp tốt sao? đảo mắt liền khác nhau nói tiến vào, nàng là không phải là mình cùng nàng đùa giỡn a, nghĩ đến này, lão phu nhân có một tia bực mình. Bất quá cũng là rất nhanh, lão phu nhân đều là cũng hòa dịu tâm tình, hiện tại trẻ tuổi tiểu cô nương quả nhiên là làm cho người ta xem không hiểu. Người nhà trong ngày thường còn là có chút đúng mực miễn cho đắc sắt lớn, làm cho người ta tấu. Rõ ràng là hảo tâm quan tâm thiên là muốn nói như vậy. Đường Kiều bật cười, nói. Nhân a chính là sống thống khoái bừa bãi, giữ kỳ thực cũng không phải rất trọng yếu. Nơm nớp lo sợ dè dặt cẩn trọng sống đến lão lại có ý gì đâu. Hơn nữa cho dù là thành thật chưa hẳn không ai khi dễ. Cũng không phải như tưởng thế nào liền thế nào, thống thống khoái khoái, ngài nói đúng đi. Hơn nữa nha, liền tính ta chọc phiền toái, không là còn có thất gia sao. Hắn sẽ cho ta thiện hậu, Hoắc lão phu nhân đúng là không nói gì mà chống đỡ, lời như vậy nhưng là làm cho nàng nói đúng lý hợp tình. Đường Kiều lại nói, hơn nữa đây là ngài tôn tử dạy ta nha, hắn nói làm cho ta có thể kiêu căng một điểm, có chuyện gì tóm lại có hắn. Hoắc lão phu nhân xem Đường Kiều cười hi hi. Ngài trở về tưởng ta có thể gọi điện thoại cho ta. Người hầu vội vàng vào cửa, nói nhỏ bẩm, lão phu nhân, hiếu gia đến, lão phu nhân mỉm cười, cuối cùng là tới cái biết chuyện nhi đứa nhỏ, Đường Kiều bẹt bẹt miệng, nàng nơi nào không hiểu chuyện nhi. Hoắc Hiếu một thân màu đen áo gió, mang theo kính râm cùng mũ dạ, phong trần mệt mỏi. Hắn vào cửa nhìn đến Đường Kiều tầm mắt rất nhanh đừng khai. Tổ mẫu ta nghĩ một chút vẫn là lo lắng Lục gia đưa ngài ta đưa ngài hồi Bắc Bình, ngày thứ hai rồi trở về. Hoắc lão phu nhân hơi hơi nhíu mày, bất quá rất nhanh, hiền lành cười, nàng nói. Người đứa nhỏ này, kỳ thực không có gì. Hoắc Hiếu lắc đầu, ta tự mình đưa ngài ta đều chuẩn bị tốt. Hắn ngồi ở trên sofa, nói. Chúng ta đều ở, ngài trong lòng cũng an bình. Hoắc lão phu nhân cười yếu ớt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ còn có cái gì người dám tới giết ta hay sao? Nàng hừ lạnh, ta cho tới bây giờ cũng không có đem này âm hiểm tiểu nhân để vào mắt. Hoắc Hiếu nghiêm cẩn nói, ta biết đến kỳ thực chúng ta cũng không có thu được cái gì không tốt tin tức. Nhưng là ngài là tổ mẫu ta cuối cùng về là lo lắng, không tự mình đưa trong lòng không yên. Một khi đã như vậy cũng không phải như bản thân đến. Như vậy tuy rằng tàu xe mệt nhọc một điểm nhưng là an tâm rất nhiều. Ta đã cùng nghĩa phụ khơi thông qua, hắn đồng ý của ta thực hiện. Hoắc lão phu nhân nhìn hắn cố ý như thế, gật đầu nói hảo. Hoắc Hiếu mỉm cười, hắn nói. Lục gia hội cùng ta cùng đưa ngài, như vậy mọi người đều thoải mái một ít. Đường Kiều yên tĩnh tọa ở một bên, lại đem vừa rồi lấy ra gì đó mỗi một dạng thả về. Hoắc Hiếu tầm mắt đứng ở Đường Kiều trên người, nàng hôm nay tóc dài tán trên vai có vẻ thật dịu dàng. Đường tiểu thư nhưng là sớm, Đường Kiều cười yếu ớt, so ngươi sớm như vậy một chút, nàng đem này nọ đều nạp lại trở về trong gói to, xảo tiếu thiến hề. Nơi này có rất nhiều thịt bánh ta nguyên bản còn lo lắng ăn không hết đâu. Như là các ngươi đều đi kia nhưng là vừa vặn. Ta cùng ta mẫu thân thủ làm cho các ngươi lưu làm ở trên xe lửa bữa ăn khuya. Trên xe lửa bữa tối rất khó ăn. Hoắc Hiếu ừ một tiếng. Hoắc lão phu nhân mắt thấy chuẩn bị không sai biệt lắm, giao đãi. A Nguyệt phù ta đi một chút phòng. Tỷ nữ lập tức đỡ nàng rời đi. Hoắc Hiếu xem Đường Kiều, nói. Này cho ngươi, Đường Kiều ai một tiếng, liền nhìn hắn theo trong túi lấy ra một phen bỏ túi Browning, hắn nhẹ nhàng đẩy, Browning hoạt hướng về phía Đường Kiều. Đường Kiều, Hoắc Hiếu mỉm cười, cầm của ngươi chủy thủ trả lại ngươi một cái, ngươi lưu trữ phòng thân, Đường Kiều phát hiện bên người bản thân nhân thế nào luôn thích đưa nàng loại này này nọ đâu. Chẳng lẽ nàng thoạt nhìn thật bạo lực sao, bất quá nàng nhưng là cũng không khách khí trực tiếp thu lên. Này sinh ý rất có lời. Thuận thế đã đem súng lục đừng ở tại trong giày. Hoắc Hiếu nở nụ cười. Ngươi nhưng là thuận tay. Đường Kiều gật đầu, bởi vì ta thông minh a, cũng không phải biết cái đó và thông minh có quan hệ gì, nhưng là Hoắc Hiếu lại cảm thấy tâm tình vô cùng tốt, hắn nhợt nhạt dương môi tựa hồ tâm tình không sai. Đường Kiều cảm khái nói, không biết vì sao tựa hồ đại gia đến liền cùng nhau đến, đi lại cùng đi, nghe nói qua mấy ngày Đoan Mộc Cảnh Dục cũng phải rời khỏi. Nàng tựa vào xa phương thượng cùng Hoắc Hiếu nói chuyện phiếm. Hoắc Hiếu dơ dơ lên mi, lập tức lấy ra ngân chế tiểu bầu rượu, hắn uống một ngụm nói. Thật không, Đường Kiều nhìn về phía Hoắc Hiếu ánh mắt mỉm cười nói. Ta nhớ được, Đoan Mộc Cảnh An là bị ta đánh trúng đi, không biết tại sao lại bị Hiếu gia chế trụ, ngài không trả ta. Phải biết rằng, ta còn muốn báo thù đâu. Đường Kiều hơi hơi tiền khuynh, đôi mắt nhìn thẳng Hoắc Hiếu, ánh mắt rất là lợi hại. Hoắc Hiếu tựa tiếu phi tiếu. ta giúp ngươi báo thù. Đường Kiều Si cười một tiếng, nói, ta không cần thiết. Hoắc Hiếu Nghiêm cần, Đoàn Mộc Cảnh sắp đặt ở trong tay ta tài năng ích lợi lớn nhất hóa, này mặc kệ đối với ngươi vẫn là đối Thất gia, đều là tốt nhất. Hắn không giải thích nguyên nhân, lại như vậy nói. Đường Kiều nhìn chằm chằm Hoắc Hiếu. Hoắc Hiếu không hiểu liền nở nụ cười, hắn lại uống một ngụm rượu, nói. Tiểu nha đầu yên tâm đi, ta sẽ không hố của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta còn là biết ân cứu mạng nên báo đáp. Đường Kiều suy một tiếng, Hoắc Hiếu ý cười càng sâu, của ngươi xem thường cầu đều phải lục ra đến đây. Đường Kiều, đó là bởi vì ngươi không phúc hậu. Hoắc Hiếu mỉm cười, chờ ta trở lại kỹ càng cùng ngươi nói, cam đoan ngươi hội vừa lòng. Hoắc lão phu nhân vừa rồi trong bụng có chút không khỏe, chính là đợi đến Như Xí trở về liền nhìn đến Hoắc Hiếu ý cười. Nàng nhưng là bỗng chốc dừng bước chân, ngây ngần cả người. Hoắc Hiếu tựa hồ nhìn đến nàng trở về, mỉm cười. Tổ mẫu mau tới tòa. Hoắc lão phu nhân ừ một tiếng, liễm liễm thần sắc chờ nàng một lần nữa ngồi trở lại đến, liền nhìn đến Hoắc Hiếu lại ở uống rượu, nàng nói. Ngươi cũng chớ để cả ngày hút thuốc uống rượu, đối thân thể không tốt. Ngươi còn muốn hay không thân thể của ngươi? Hoắc Hiếu lập tức thu lên. Hảo, không uống. Đường Kiều nhưng là rất ít xem hắn như vậy nghe lời, líu lưỡi nói. Lão phu nhân, ta hiện tại tin tưởng ngươi là một cái nghiêu người. Thật sự là cho tới bây giờ không thấy được Hiếu gia như vậy nghe lời đâu, giống mèo nhỏ giống nhau. Hoắc Hiếu quét nàng liếc mắt một cái cười nhạo một chút. Lão phu nhân nhìn xem này, nhìn xem cái kia trong lòng hơi hơi có điều động. Nàng nhếch miệng, lập tức nhạt nhẽo cười, hỏi. Các ngươi đã sớm nhận thức. Hoắc Hiếu còn không từng nói, Đường Kiều nhưng là líu díu đứng lên. Đại khái có tiếp cận một năm thôi, không sai biệt lắm đi, ta còn là ở trong này nhận thức Hiếu gia. Đường Kiều cảm khái, chỉ tiếc ta không là nhân gia đối thủ thôi. Lão phu nhân nga một tiếng, mỉm cười không hỏi lại cái gì. Hoắc Hiếu lập tức cảnh giác đứng lên, hắn hơi hơi cúi đầu cũng không cần phải nhiều lời nữa. Bất quá Đường Kiều tựa hồ không có gì phát hiện, nàng tiếp tục nói làm nhảm. Kỳ thực lần đó đánh nhau ta mới phát hiện nguyên lai Thất gia rất lợi hại rất lợi hại. Phía trước ta có thể tiếp hắn ba chiêu, hoàn toàn là hắn nhường ta ai. Nàng cũng không đề bản thân đùa giỡn trá chuyện, chính là nàng không đề cập tới, không có nghĩa là người khác không đề cập tới. Cố Đình Quân vào cửa liền nhìn đến tiểu cô nương ở nhắc tới đâu. Hắn mỉm cười, ngươi lần trước có thể ở ba chiêu nội thoát thân, không phải là bởi vì ngươi đùa giỡn tâm cơ sao? Đường Kiều, Thất gia, ngài đã trở lại. Nàng vọt đi qua, đỡ lấy hắn. Ngài trở về thật tốt, bất quá nếu không kia không mở bình sao biết trong bình có gì liền rất tốt. Lập tức nói nhỏ nói, ngài thân thể chịu được sao? Cố Đình Quân thấp giọng cười, nắm lại nàng khuôn mặt nhi. Vô Phương, Cách Chương.